Đơn từ chức của vạn người ghét, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 0:50 xuôi 4:697 Tây Anh về, bà Lê vừa vui vừa ngạc nhiên, con còn bia về nhà à? Lê Chu cũng biết năm nay mình gần như cả năm không về nhà, quả thực hơi bừa bãi, nên đi tới ôm lấy bà Lê xin lỗi. Xin lỗi mẹ, con cái thằng này, trùng hợp không? Vị vị nói cảm thấy hôm nay con sẽ về. Sáng sớm đã tự tay cuốn sủi cáo rồi, tụi con từ nhỏ đã có tâm linh thông nhau rồi. Đúng vậy, Lê Chu nhìn Lê Vị đáp lại, bọn con luôn cảm thấy bọn con nên là anh em ruột thịt với nhau. Nói cái gì vậy, bà Lê vỗ anh một cái, kể từ khi hai đứa xác định quan hệ, lương nhà cũng. Bà bắt đầu cố gắng tránh né mối quan hệ tê dây ức kia của bọn họ. Không ngờ Lê Chu còn tự mình đề cập chuyện này, tuy nhiên, Lê Vị dường như không nghe thấy. Cười nói với anh. Anh đi rửa tay đi, sắp xong rồi. Được, để anh ném thử tài năng nấu nướng của vị vị ồ. 0:57 hôm nay hiếm hoi cả nhà đều ở đây. Bà Lê vui mừng hơn bình thường, thậm chí còn uống một chút rượu. Rồi nhìn các con mà cảm khái. Chớp ma một cái, các con đã ớn thành người phớn rồi. Đúng vậy, ông Lê cũng đầy xúc động. Mẹ còn nhớ hồi các con kể. Ăn cái bàn ăn này thôi. Bà gờ ta so sánh chiều C đó bị bệnh, bác sĩ đến truyền Lê Chu sợ quá kho. C hòa lên, Lê Vị lúc đó mới vài tuổi, bỗng chạy lại, giơ tay ra bảo bác sĩ. Bác có thể chích con được không? Đừng chích anh ấy, lúc đó mẹ nghĩ, giá như vị vị là con gái thật của mẹ thì tốt biết mấy. Nói đến đây, bà chợt nhận ra điều gì đó, vội nói thêm. Thật ra cũng may là không phải con gái ruột, bây giờ con và Lê Chu. Mẹ coi con như con gái của mẹ rồi, dù ruột thịt hay không, con mãi mãi là con gái của mẹ. Lê Vị nghe mà mắt cũng đỏ hoe, cầm ly rượu kính bà Lê một. Con biết mà, mẹ, bà Lê mím cười, nói với các con. Hôm nay, 0:57 bà Lê mím cười, nói với các con. Hôm nay nói tới đây rồi, các con cũng đã phớn. Những lời tiếp đờ không của bà Lê không cần nói hết, Lê Chu cũng đoán được. Nên vội lên tiếng cắt ngang. Mẹ à, ở bên cạnh, thân thể Lê Vị run lên, dường như nhận ra điều gì đó, nhưng không lên tiếng ngăn cản. Sao vậy? Bà Lê hỏi. Con, Lê Chu hít một hơi sâu, cuối cùng cũng nói ra điều đã đè nén lâng lòng bấy lâu nay. Con đã có người mình thí rồi. Bà Lê trơn giây lát còn chưa kịp phản ứng. Người con thí không phải là vị ị vị sao? Không phải, câu nói này dớ kho. Khan. Nên Lê Chu nói rất chậm rãi, nhưng anh vẫn kiên quyết nói ra. Cô ấy tên là Sở Âm. Sở Âm, đồi đũa rơng tay bà Lê không cầm gắt, rơi xuống bàn. Ấp, pi bát, bò yên vang lanh 0:50 S4:69. Sở Âm, đồi đũa rơng tay bà Lê không cầm gắt, rơi xuống bàn ăn, phát ra tiếng vang lanh lành. Ông Lê nghe đến cái tên này cũng giật mình. Sở Âm, vâng, Lê Chu vẫn không quay đầu nhìn Lê Vị. Anh sợ nếu nhìn, những lời còn lại sẽ không nói ra được. Với vị vị, con luôn coi em ấy như em gái, cho tới bây giờ đều là. Im đi, bà Lê mới phản ứng lại, đột nhiên quát lên. Lê Chu biết, nếu hôm Na G nói rõ, chuyện chỉ cả á à ôi. Em mờ, nên vẫn kiên quá cù. Dì yêu hề đây con đồng ý với em ấy là vì sợ em ấy tiếp tục làm chuyện ngu ngốc. Nhưng sau khi gặp Sở Âm, con mới hiểu được yêu một người là cảm giác thế nào. Không được đáp lại lại đau khổ như thế nào. Trước đây con nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, con nghĩ chỉ cần ở bên nhau là đủ. Nhưng thật ra không phải, tình yêu thực sự e ai là hai người cảm 0:50 L phải. Tình yêu thực sự phải là hai người cảm thông nhau, đáp lại nhau, chứ không phải một bên mong chờ mãi không được đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Lê Chu cuối cùng cũng dũng cảm quay đầu nhìn Lê Vị một cái. Lê Vị từ đầu đến giờ vẫn im lặng, nên Lê Chu không phát hiện ra lúc nào cô đã kho. C, cúi đầu, đôi tay cầm đũa run run, răng cắn chặt môi, kho. C đến nỗi không thể tự khống chế được. Vị vị, Lê Chu nhìn cô, kho. E mắt cũng giận ướt đẫm, anh muốn đưa tay. Đẩm cô như hồi nhỏ, nhưng đột nhiên nhận ra bản thân không thể nhắc tay lên được. Bao năm qua là lỗi của anh tưởng mình đang giúp em. Lê Vị lắc đầu, vẫn không nói gì, chỉ im lặng kho. C, chín S mắt rơi xuống nhanh như chuỗi ngọc đứt dây. Bà Lê nhìn cảnh tượng này cũng không biết nên nói gì, lần đầu tiên tức giận đến mức vỗ mạnh xuống bàn, quay sang Lê Chu nói. Hoặc là lúc đập con dừ hứa hẹn gì cả, đã không không, 50ml, hoặc là lúc đầu con đừng. Hứa hẹn gì cả, đã hứa rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ, sao con có thể nuốt lời được. Con múa, một hại chết vị vị a. Mẹ, Lê Chu vẫn múa, một nói thêm điều gì đó, nhưng bà Lê không nghe, đứng dậy kéo tay Lê Vị đi. Vị y vị, chúng ta lên trên đi, để nó một mình bình tĩnh lại đã. Tuy nhiên, Lê Vị không đứng dậy, thậm chí còn nắm chặt tay bà Lê, nhẹ nhàng lắc đầu. Vị vị, bà Lê đau lòng nói, nước mắt Lê Vị rơi xuống tay bà, khiến trái tim bà như bị đốt cháy. Ừ, tặng quà động lực đề cử. Em, hôm, Đà Mỹ trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 215-00, 51ml. Mẹ không đồng ý, con yên tâm, mẹ sẽ không đồng ý đâu. Lê Chu nhất định phải cưới con. Bà Lê nói với giọng run run, kho, e mắt cũng đỏ hoe. Tuy nhiên, Lê Vị vẫn lắc đầu, cố gắng dừng lại cảm xúc của mình, từ cổ họng ép ra một câu. Mẹ ơi, hãy chúc phúc cho họ. Lê Chu đã nghĩ đến vô số khả năng có thể xảy ra, chỉ duy nhất không nghĩ đến tình huống này. Lê Vị nói, anh, em biết bao năm qua giữa chúng ta chưa từng có chút tình cảm nam nữ nào. Lê Vị nói, anh, em biết suốt những năm qua anh luôn rất tốt với em. Ngoài tình yêu, anh đã cho em tất cả những gì có thể, anh đã làm nhiều thứ cho em lắm rồi. Lê Vị nói, nhưng em cũng biết, anh sẽ không yêu em. Lê Vị nói, em từng yêu anh, cũng từng thấy anh yêu người khác, em. Ó, thể hiểu được sự không giờ 51S4OO17 Lê Vị nói. Em từng yêu anh, cũng từng thấy anh yêu người khác, em có thể hiểu được sự khác biệt giữa hai thứ tình cảm ấy, vì vậy cảm ơn anh đã buông tha cho em. Em cũng buông tha cho anh. Lê Vị nói, anh, xin em chúc phúc cho anh. Anh hãy hạnh phúc, cho dù nhiều năm sau đó, Lê Chu vẫn nhớ rõ hình ảnh Lê Vị ngày hôm ấy. Cô vừa cắt tóc ngắn đến vai, che đi chiếc cổ gầy guộc, như có như không chạm vào xương quai xanh nhô lên. Đôi mắt sưng lên vì kho, xê quá nhiều, bê mắt không ngừng rơi nhưng vẫn có găng mi ỉm cười với anh. Trong giây lát, Lê Chu cảm nhận được một cơn đau nhói lương tim. Như một lưỡi dao sắc nhọn xuyên thẳng vào tim phổi. Lê Chu nghĩ, cho dù họ không phải anh em ruột thịt, nhưng giữa họ quả thực có sự đồng cảm sâu sắc. U0 giờ 51S4OO17 ghi ống như Lê Vị có thể cảm nhận tước được ngày anh trở về, giống như Lê Chu có thể cảm nhận được nỗi đau nhói lòng của cô lúc đó. Lê Chu nghĩ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh làm Lê Vị đau khô. Anh sẽ là người anh tốt nhất thế giới. Giúp cô vượt qua, tìm cho cô người đàn ông tốt nhất trên đời này, cho cô một mối quan hệ chân thành, lành mạnh. Đưa cô đi lấy chồng, nhìn cô mặc váy cưới, nhìn cô có con cái riêng, nhìn cô từng bước tiến về phía cuộc sống của mình. Anh đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều, chỉ duy nhất không nghĩ cô sẽ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Lê luôn không đồng ý anh cưới Sở Âm, vẫn là Lê Vị giúp anh cùng thuyết phục. Bà Lê mới miễn cưỡng đồng ý, được cha mẹ chấp thuận, quan hệ với Lê Vị cũng trở lại bình thường. Anh mới hớn hở chạy về Giang Nam, B, át đầu đờ không đuổi Sở Âm. Sở Âm ban đờ ủ hữu ủ ý HTN HTF liền dô ý sự nỗ lực không giờ 52-2. Sở Âm ban đầu vẫn từ nhưng dưới sự nỗ lực của anh, cuối cùng cũng mở lòng với anh. Đêm Sở Âm đồng ý lời cầu hôn của anh, Lê Chu cuối cùng cũng hỏi câu hỏi luôn ám ảnh lương lòng. Lúc trước tại sao lại bỏ đi mà không nói một lời? Là em ấy tìm em phái không? Sở Âm lắc đầu, em ấy thực sự có tìm em, nhưng em rời đi không phải vì em ấy. Em ấy nói gì với em? Lê Chu tò mò hỏi, không nói gì cả, em ấy chỉ nhìn em thật lâu rồi sau đó nói. Chị thật xinh đẹp, còn nói cái gì, kêu em chăm sóc anh thật tốt. Lê Chu không ngờ lại là chuyện này, trái tim anh thoáng chốc nhói đau. Sở Âm cũng không dễ chịu, em biết mối quan hệ giữa em ấy và anh, vậy nên em mới từ chức à, cũng không phải sạp ớ gà ai lắc đầu. 0 giờ 52 y 77, cũng không phải, Sở Âm lại lắc đầu, em từ chức là vì, Sở Âm nói rồi ngắng đầu nhìn anh, em phát hiện mình cũng động lòng với anh. Lê Chu nghe vậy, một lúc các cảm xúc trào dâng trong lòng anh không biết là buồn hay vui nữa. Vậy ra lúc đó em cũng thi anh. Thích, Sở Âm thừa nhận thẳng thắn. Nhưng em không muốn làm chuyện bất lương. Dù tình cảm có rung động nhưng em không thể phá vỡ mối quan hệ của người khác. Nói đến đây, Sở Âm cũng thở dài. Vì vậy em luôn cảm thấy có lỗi với em ấy. Em ấy thực sự là một cô gái tốt. Sau này chúng ta sẽ cùng đối xử tốt với em á em mở ấy. Ừ, chúng ta cùng giúp em ấy vượt qua. Tuy nhiên, họ đều không kịp giúp Lê Vị. Trước ngày cưới, cô gặp tai nạn xe. Lê Chu hay tin, cảm Piak thời gian như đứng không không. 52m/T77 Lê Chu hay tn, cảm giác thời gian như đứng im. Tiếng nói ong điện thoại đột nhiên xa cách, chung quanh chợt im lặng. Trong sự tĩnh lặng đó, anh có vẻ nghe thấy một tiếng cọt càng lúc càng xa. Anh ơi, trái tim truyền đến một cơn đau dữ dội, đau đến nỗi anh ôm ngực cúi người, thở hổn hển liên tục nhưng vẫn cảm thấy khó. Thở, dù xung quanh là không khí, anh vẫn cảm giác như sắp ngạt thở. Lê Chu ngồi rương phòng giám sát giao thông, xem đi xem lại hình ảnh trên màn hình. Tài xế say rượu, phóng xe vượt đèn đỏ, Lê Vị đang băng qua đường. Nhưng kỳ lạ là, thực ra khoảng cách tài xế còn cách cô một đoạn, xung quanh cũng có nhiều tiếng hô hoán, bảo cô mau tránh đi. Thực ra hát không an toàn có thể tránh được, chỉ cần chạy về phía trước vài bước, hoặc lùi lại vài bước là có thể tránh được. Nhưng cô chỉ đứng yên ở nơi đó, ánh mắt mờ mịt trống rỗng. Ghi ống, N, S, Q, gả, ân. Ở một như cây xác 0:52:77 nhưng cô chỉ đứng yên ở nơi đó, ánh ma mờ mịt trông rông, rông như cả người như cây xác không hồn. Ừ, tặng quà động lực thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, hôm, đam mỹ, trọng sinh, đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 216, giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sắc, đam mỹ sủng, đam mỹ ngược, đam mỹ tổng tài, đam mỹ cô đại, đam mỹ xuyên không. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng và đầy đủ. L0N, tìm kiếm ơ hướng dẫn, à, bảng xếp hạng. Nhóm thảo luận ao ả ý tài V trên, AL thương hiệu đã đăng ký bảo hộ App Store, hỗ trợ BOT, L2 duyệt chuyện. SN Nga, Mộc Thanh, Cách Chương.